Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, mượn đao giết người. Ý đồ gây sự, Tống Hạo thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, cho đến ngày nay, cùng Diệp Thiên có thù giết cha Mã Bằng Cử, rời đi Võ Đang. Trở lại Giang Thành Mã gia, không chút nào không có sách là cha báo thù sự tình. Chỉ là tập trung tinh thần chủ trì xử lý Mã Hồng Phong tang sự. Lúc trước Diệp Thiên một thân một mình, xâm nhập chiếm cứ tại Thủy Nguyệt đảo Mã gia, không chỉ có đem Mã gia tàng bảo các cướp sạch không còn, mà lại giết chết Mã gia rất nhiều cao thủ, càng là trong đêm đó đem Mã Hồng Phong, Mã Long hai cha con song song đánh chết, làm Mã Hồng Phong con trai trưởng Mã Bằng Cử. Lúc đó tại phía xa Võ đang học nghề, Mã gia kinh biến, tại Giang Thành cảnh nội, truyền đi xôn xao, trở về gia tộc Mã Bằng Cử. Về tình về lý đều muốn bốc lên là cha vi huynh báo thù gánh nặng. Thế mà, từ đầu đến cuối, Mã Bằng Cử đều biểu hiện được tỉnh táo dị thường. Tựa hồ bị giết người, cùng hắn không liên hệ chút nào. Những ngày gần đây, Lưu Đại Vĩ một mực ẩn núp tại Mã gia, tìm hiểu Mã Bằng Cử bước kế tiếp động tĩnh. Hắn dò thăm kết quả chính là Mã Bằng Cử hồ đồ như vô sự, không phải bận bịu lấy xử lý phụ huynh tang sự, cũng là trốn ở trong mật thất tu luyện, cơ hồ không gặp người ngoài. Ai cũng không biết hắn tâm lý đến tột cùng là làm sao nghĩ. Mã Bằng Cử không có hướng Diệp Thiên biểu lộ ra địch ý. Nhưng Tống Hạo thần đối Diệp Thiên địch ý lại là càng ngày càng tăng. Theo thời gian chuyển rời, nhìn thấy Diệp Thiên mọi chuyện gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường, càng làm cho Tống Hạo thần hận đến nghiến răng. Vừa nghĩ tới chính mình vị hôn thê Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên sớm chiều ở chung, còn tại Lão Thành khu làm ra chấn động một thời pháo hoa tỏ tình sự kiện, Tống Hạo thần thì không nhịn được muốn đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Sau đó lại đem Nhan Như Tuyết bán nhập khu đèn đỏ. Lần trước tại Danh Uyển Hoa Phủ cùng Diệp Thiên lần thứ nhất gặp mặt lúc, liền bị Diệp Thiên đánh cho chật vật không chịu nổi khuất nhục chuyện cũ. Lúc này lần nữa hiện lên ở Tống Hạo thần trong đầu. Về sau Tống Hạo thần lại bốc lên Lâm gia cùng Diệp Thiên ân oán, nỗ lực mượn nhờ Lâm Chấn Vũ chi thủ trừ rơi Diệp Thiên, không nghĩ tới cuối cùng kế hoạch thất bại, phản cũng làm cho Lâm Chấn Vũ khăng khăng một mực xuất lĩnh Lâm gia vùi đầu vào Diệp Thiên dưới trướng, thành Diệp Thiên trung thực tùy tùng. Lại về sau Tống Hạo thần lại ý đồ mượn nhờ Mã Bằng Cử đối Diệp Thiên báo thù tâm động, giết chết Diệp Thiên, sau đó phái ra tâm phúc Lưu Đại Vĩ lẫn vào Mã gia làm tai mắt. Hết lần này tới lần khác Mã Bằng Cử lại ra người ngoài dự tính bình tĩnh. Bành bành bành, theo Tống Hạo thần thân hình kéo căng, hắn trên thân mỗi cái khớp nối đều bởi vì phẫn nộ tâm tình mà truyền ra giống như pháo trúc nổ vang, giống như tiếng vang. Tiếng vang không ngớt lời một mảnh, quanh quẩn đang phòng xếp bên trong. Cả kinh vẫn như cũ còn tại trên giường, lẫn nhau tìm niềm vui hai cái tóc vàng mắt xanh cô nàng. Vô ý thức rít gào lên âm thanh, nhảy xuống giường, cầm quần áo lên, muốn phải thoát đi phòng, để tránh bị thương tổn. Bổn công tử cho phép các ngươi rời đi sao? Tống Hạo thần thân hình lóe lên, thuấn di 7-8 mét khoảng cách, xuất hiện tại hai cái cô nàng trước mặt. Chẳng biết lúc nào, hai tay của hắn năm ngón tay giống kìm sắt giống như hung hăng đội lên hai nữ trên cổ họng. Thanh âm hắn lạnh lùng âm trầm, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Hai nữ đều là tiêu chuẩn Bắc Âu loài người, điển hình gái Tây, thân cao thân dài, tay chân tinh tế thon dài, khung xương rộng thùng thình, còn cao hơn Tống Hạo thần ra một cái đầu. nhưng lúc này ở Tống Hạo Thần trước mặt, lại giống nhát gan mảnh mai con gà con, giống như không chịu nổi một kích. Tống công tử, chúng ta, một cái cô nàng bởi vì hô hấp không thông, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, đỏ bừng lên, hai mắt trợn trắng, đứt quãng cầu khẩn, vô tận cảm giác sợ hãi. Tại nàng trong lòng điên cuồng lan tràn sinh sôi, cầu ngài thả chúng ta đi. Một cái khác cô nàng cũng thở không ra hơi, hướng Tống Hạo Thần thừa nhận sai lầm. Chúng ta sai, mời Tống công tử, đại, lòng từ bi. Hai cái cô nàng đều là tại phong nguyệt giữa sân, sờ soạc lần mò vài chục năm lão giang hồ. Các nàng hoàn toàn cảm nhận được từ trên người Tống Hạo Thần truyền ra sát khí. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị Tống Hạo Thần giết chết. Hừ, thối kỹ nữ. Tống Hạo Thần hừ một tiếng, vung tay lên, hai cái cô nàng bị hắn ném tới trên giường. Ngữ khí lạnh lùng như cũ thâm trầm, nhíu mày phân phó nói, tiếp tục làm các ngươi vừa mới làm những sự tình kia. Tuân mệnh. Hai nữ quỳ tại cạnh giường, đồng thời nên một tiếng, sau đó đè nén nội tâm khủng hoảng, lại thân mật chặt chẽ ôm nhau, nhiệt tình như hỏa cường bạo lấy trên người đối phương mỗi một tấc da thịt. Lần này, các nàng vì nịnh nọt Tống Hạo Thần, lắng lại Tống Hạo Thần lửa giận trong lòng, mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt, mỗi một thanh âm đều so lúc trước càng thêm đầu nhập, phóng xuất ra câu hồn mị lực, cũng so lúc trước càng thêm chiêu chọc tâm thần người. Lưu Đại Vĩ căn bản không dám đưa ánh mắt chuyển rời đến hai cái cô nàng trên thân, hắn lo lắng cho mình hội áp chế không nổi nội thể. Ngay tại sinh trưởng tốt một loại nào đó ý nghĩ, Đại Vĩ, bổn công tử nghe nói ma thần dạ đế cũng tới đến Giang Thành. Tống Hạo Thần quay người đưa lưng về phía hai cái cô nàng, liếc mắt một cái Lưu Đại Vĩ, mây trôi nước chảy nói, mà lại dạ đế tối hôm qua còn mang đi Diệp Thiên Hồng nhan chi kỷ Hàn Phỉ. Lưu Đại Vĩ tâm niệm nhất động, hắn đã ẩn ẩn đoán được Tống Hạo Thần bước kế tiếp động tĩnh. Tống Hạo Thần nhen nhóm tay nửa khúc trên khói, trầm ngâm nói, ngươi không lại dùng hồi mã nhà, mau chóng tìm tới ma thần dạ đế hành tung, nếu như có thể cùng dạ đế hợp tác, giết chết Diệp Thiên, đó là không thể tốt hơn sự tình, nếu như không phải có thể, lại tại bàn bạc kỹ hơn, tóm lại, tại giết Diệp Thiên trong chuyện này, chúng ta quyết không thể đơn độc hành động, chúng ta nhất định phải liên hợp thế lực khắp nơi xuất mã mới được. Nếu không lời nói, khẳng định sẽ đưa tới tà thần những cái kia bạn bè bộ hạ cũ trả thù. Những cái kia dân liều mạng trả thù, lấy Tống gia bây giờ thực lực, căn bản ứng phó không? Huống chi, đối phó Diệp Thiên, bổn công tử cũng không muốn vận dụng gia tộc lực lượng. Tiểu nhân minh bạch, Lưu Đại Vĩ khom người đáp, chỉ có ngắn ngủi bốn chữ. Từ khi đi theo Tống Hạo Thần đến nay, Lưu Đại Vĩ biết rõ, tại Tống Hạo Thần loại này thiết thực người trước mặt, làm cái gì xa so với nói cái gì càng trọng yếu. Tống Hạo Thần hai con mắt híp lại, nhìn qua bên ngoài sáng chói nắng sớm, ánh mắt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt tinh quang nổ lên, tự lẩm bẩm, một cái là tà thần, một cái là ma thần. Nếu như bổn công tử nhớ không lầm lời nói, mã bằng cử cùng ma thần cơ hồ là một trước một sau, lần lượt trở lại Giang Thành. Chẳng lẽ, nhiều năm trước, Tống Hạo Thần trong lúc vô tình từ phụ thân Tống Trung chỗ đó, đã nghe qua một đoạn liên quan tới Mã Hồng Phong lúc tuổi còn trẻ phong lưu chuyện cũ. Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Tống Hạo Thần cao to thân thể, lắc vài cái, thất hồn lạc phách thần sắc, giống như là tại đột nhiên biến cá nhân giống như, không ngớt lời phủ định chính mình đoán được khả năng. Lưu Đại Vĩ cúi đầu thấp xuống, An Đĩnh nghe lấy Tống Hạo Thần nói từng chữ, chỉ cần Tống Hạo Thần không hướng hắn đánh xảy ra vấn đề, hắn thì thà rằng giữ yên lặng, đem các loại nghi hoặc hư thối tại trong bụng, cũng tuyệt không mở miệng. Đây là Lưu Đại Vĩ giác ngộ, đã làm chó, liền muốn có làm chó giác ngộ. Tống Hạo Thần ngắn ngủi thất thần về sau, lại khôi phục thường ngày thời điểm bình tĩnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.